Chương 749, không phải người bình thường. Ma giới, thật đúng là một cái để người hưng phấn nơi tốt. Bồ Diệt Sen nhìn đối phương, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Hắn tựa hồ thích loại nguy hiểm này liền muốn tới cảm giác, hưng phấn đến trên mặt biểu lộ đều trở nên dữ tợn lên tới. Người áo bào trắng không có để Bồ Diệt Sen mấy cái đợi quá lâu, hắn cũng không phải loại kia thích nói nhảm nhân vật. Bồ Diệt Sen chỉ nghe được đối phương bạch bào bên trong quanh quẩn một câu phụng dưỡng thần minh, hai tay của đối phương liền dương lên hỏa diễm, nhào về phía chỗ của hắn. Bồ Diệt Sen lùi về sau một bước, theo bản năng muốn tránh đi người áo bào trắng công kích. Thế nhưng là người áo bào trắng vẫn là đem hắn bao phủ tại bên trong phạm vi công kích, một tay nắm hỏa diễm mắt thấy liền muốn chọc trên Bồ Diệt Sen mặt. Sau đó, người áo bào trắng này bàn tay liền bị thứ gì chặn đường đi, đối phương khí lực QNZ lớn đến kinh người, để người áo bào trắng rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn hơi vi điều chỉnh một chút mặt mình, mới tại cánh tay của mình phía dưới, nhìn thấy chống chọi cánh tay hắn một cánh tay khác. Cánh tay kia trên tất cả đều là lông tơ, màu xám mềm mềm, trong gió vờ ơ y mà có chút run run. Đầu này ngăn cản hắn công kích trên cánh tay còn sinh trưởng một bàn tay cực kỳ lớn, ngón tay rất dài, phía trên móng tay có 1 cm dài như thế. Tại người áo bào trắng ý đồ hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, bàn tay kia đã trái lại bắt lấy người áo bào trắng cánh tay. Người áo bào trắng muốn tránh thoát cỗ này lực lượng khổng lồ, cánh tay của hắn trên tách ra to lớn ma pháp minh văn tạo thành ma pháp trận. Nhưng quái vật kia trên bàn tay QNZ tách ra ma pháp quang mang, cứ như vậy một nháy mắt, song phương phòng ngự ma pháp bình chướng đụng vào nhau, phát ra chói tai tạp âm. Phảng phất là hai khối cứng rắn nhất kim loại đụng vào nhau đồng dạng, thứ thanh âm chói tai này ma sát, cuối cùng ngừng lại. Mà liền tại thanh âm dừng lại một khắc này, con kia như là quái thú đồng dạng móng vuốt, rắn rắn chắc chắc bắt lấy người áo bào trắng cánh tay. Lúc này, người áo bào trắng mới phát hiện, trước mắt cái này cái cánh tay, kỳ thật liền là diện mục đã giữ tận vặn vẹo Bồ Diệt Sen tay trái. Một giây sau, Bồ Diệt Sen tay phải như là sắc bén lưỡi dao, chộp vào người áo bào trắng trên bờ vai. Cái này tay phải đã biến thành móng vuốt sắc bén, dễ như trở bàn tay cào nát người áo bào trắng bả vai. Đợi đến người áo bào trắng lại một lần nữa nhìn về phía mình chính diện thời điểm, hắn khiếp sợ phát hiện, mình ngay phía trước, lại là một viên to lớn sói đầu lâu. Cái này hình người cự lang lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn, người áo bào trắng rốt cục ý thức được, vừa mới Bồ Diệt Sen trên mặt kia vặn vẹo mỉm cười, cũng không phải thật sự là đang cười, hắn là tại nhe răng trợn mắt ma pháp đại lục thế giới có lúc liền là như thế kỳ quái, là một người đối mặt quái vật thời điểm cũng sẽ không thất kinh. Bởi vì làm không tốt, hắn chính mình là một cái khác đáng sợ quái vật. Lúc đầu ta còn không muốn lộ ra dạng này, một mặt ta sợ sẽ dọa sợ những thủ hạ của ta nhóm cự lang miệng nói tiếng người, lại là Bồ Diệt Sen thanh âm. Tay trái của hắn nắm lấy người áo bào trắng tay phải nắm lấy người áo bào trắng bả vai trái, trên thân ma pháp trận phù văn như là tinh thần đồng dạng loe sáng, hai con tráng kiện cánh tay hướng hai bên dùng sức, lập tức liền đem đối phương xé thành tả hữu hai nửa. Không có máu tươi cu nở dê không có cái gì khác vẩy ra mà ra, vỡ vụn bạch bào bên trong, tinh khiết ma pháp năng lượng táo bạo bắt đầu, thật giống như một viên đã bị kích hoạt lên bom. Bồ Diệt Sen một chút cu nở dê không chần chờ, hắn lập tức nhảy hướng về phía bên cạnh một đoạn chiến hào, loại này hình chữ chi chiến hào sẽ hữu hiệu giảm bớt bạo tạc kích thích sóng xung kích, cho nên hắn chỉ hướng về sau xê dịch một đoạn nhỏ, liền rốt cuộc nhìn không thấy đoa nở kia đã bắt đầu biến sắc ma pháp năng lượng. Vành to lớn bạo tạc ngay tại chiến hào bên trong tán phát ra, thật giống như một viên 155 hào đi ở mở tở súng lựu đạn đạn pháo trực tiếp trúng đích đoạn này chiến hào đồng dạng. To lớn sóng xung kích nhấc lên đầy trời bùn đất, thậm chí đem Bồ Diệt Sen đều che đậy giấu đi. Chờ hắn dây rũa lấy từ đất mặt bên trong bò ra tới thời điểm, trên chiến trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Giống Bồ Diệt Sen giống lớn một tiếng xông về một cái khác người áo bào trắng mục tiêu. Người áo bào trắng kia vừa mới đem đoạt tới sắt thép trường kiếm, từ khe hở bên trong cắm vào một cái trọng giáp quang đạn binh ngực. Cảm giác được nguy hiểm từ phía sau đánh tới, người áo bào trắng này lập tức từ bỏ trước mắt con mồi. Hắn nâng lên hai tay, nhắm ngay chạy như bay đến người sói, trong lòng bàn tay quang mang bắn ra bốn phía, hai cái hỏa cầu phảng phất như là đạn pháo đồng dạng hướng về đối phương bay đi. Bồ Diệt Sen mở ra mình miệng to như chậu máu, nhắm ngay cách đó không xa người áo bào trắng. Một cái cự đại ma pháp trận tại trước mặt của hắn hình thành, một cái mãnh liệt lôi điện hệ ma pháp từ ma pháp trận bên trong tránh ra, tráng kiện hồ quang điện xung kích đến người áo bào trắng trước người hình thành pháp thuật phòng ngự trận bên trên. Mãnh liệt va chạm chỉ một nháy mắt liền phát sinh bạo tạc, tại bạo tạc bên trong, một cái tay đứng lên trên cổ đều là lông tơ sói người thân ảnh, cùng một cái thân ảnh màu trắng quấn quýt lấy nhau, tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia phần bụng bị trọng thương trọng giáp quăng đạn binh sắc mặt trắng bệch nhìn xem trước mặt mình hai cái quái vật đang liều mạng chém giết, không biết nên không nên dùng vô tuyến điện hô một tiếng cứu mạng. Hắn thậm chí không biết mình trước mặt hai cái không phải nhân loại quái vật vì cái gì đánh nhau. Ma giới sinh vật vờ ơ y ma cùng ma giới quân đội đánh nhau sao bất quá, dù là đầu góc của hắn đã đứng máy, hắn cu nở dê nhìn ra được, cái này hình sói quái vật, là tới cứu hắn người một nhà. Thiên thần phù hộ, tại hắn cảm thấy mình phải chết thời điểm, hắn chờ đến người cứu nàng hoặc là nói, chờ đến tới cứu hắn một loại nào đó sinh vật ngay tại bổ dịch sẻn biến thân người sói cùng người áo bào trắng chém giết cùng một chỗ thời điểm, chiến trường một chỗ khác. Một cái kinh khủng ma pháp trận chiếu sáng đã hơn nửa ngày không. Kia là một cái lực công kích cực mạnh siêu cấp ma pháp, phun trào ma pháp năng lượng dù chỉ là từ ma pháp quy mô trên nhìn, QNZ đầy đủ để người sợ hãi than. Một giây sau, kia cái cự đại ma pháp trận bắt đầu công việc, một đạo mãnh liệt điện quang bổ vào một nơi nào đó, một cỗ mùi khét tràn ngập ra, dâng lên sương mù cũng bị tia chớp này thổi tan. Bởi vì đột nhiên phát sinh biến cố, Bồ Dê Sen cùng trước mặt mình bạch bảo thần thị người cu nở dê đình chỉ tranh đấu, hai người bọn họ nhìn xem đoa nở kia bị gió thổi mở trong sương khói, chậm rãi đi ra một người tới. Bồ Dê Sen nhận biết nam nhân kia là dưới tay hắn số 2 trung đội trưởng, một cái ổn trọng thiếu úy, ngày bình thường là để hắn yên tâm nhất trợ thủ đắc lực. Đương nhiên, cũng chính là cái này không có tiếng tăm gì số 2 trung đội trưởng, ngay tại lúc này vờ ơ y ma đứng dậy. Cho tới bây giờ, giờ này khắc này, Bồ Dê Sèn mới biết được, người thủ hạ này của mình, lại là một cái hàng thật giá thật đại ma đạo sư. Bồ Dê Sèn nhếch môi thử lấy răng làm một cái cười biểu lộ, hắn vẫn cảm thấy bộ đội của mình bên trong đều không phải người bình thường. Hiện tại xem ra, bao quát chính hắn, thật đúng là đều không phải người bình thường.